Quan Tiên, chương 153, chương 153, chuẩn bị kỹ càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đi, anh nói thêm về tính cách của người phụ nữ này xem. Đợi tới khi Lưu Vọng Nam hiểu rõ mọi chuyện hơn, cô rốt cục cũng giúp Trần Thái Trung nghĩ ra được biện pháp đối phó. Đó chính là trước mặt Ngô Ngôn tỏ vẻ mạnh mẽ. Nhưng mà thỉnh thoảng hắn lại phải thể hiện một chút nhu tình. Loại phụ nữ này chính là cần phải dạy. Phải dạy bằng hai tay. Vừa đấm vừa xoa. Yên tâm, có tôi giúp anh thì nhất định sẽ hạ được cô ta. Một biện pháp như vậy khiến Trần Thái Trung nghe xong không khỏi phải gật đầu. Xem ra, cô giáo này đúng là tiếng đồn không sai. Hắn còn đang suy nghĩ thì Lưu Vọng Nam đã quay đầu lại nhìn hắn. Khuôn mặt ửng hồng vẫn chưa hết. Nét quyến rũ trong ánh mắt còn y nguyên. Trầm giọng nói. Anh nói xem. Hai lần anh cưỡng gian cô ta thế nào? Tôi muốn nghe chi tiết. Càng chi tiết càng tốt. Hai người đang ở trong tư thế kết hợp khăng khít nhất. Trần Thái Trung đương nhiên cũng chẳng xấu hổ. Cứ nói hết ra. Không ngờ hắn lại ngạc nhiên phát hiện, phía bên dưới mình lại cứng lên. Phát hiện này làm cho hắn nhịn cố gắng không cho nó động. Nếu nó cứng lên là lại mệt đây. Lưu Vọng Nam vươn tay sờ mó, lại ôm lấy hai bên sườn hắn. Đừng có nhúc nhích, kể cho xong đi đã. Trần Thái Trung rốt cục đã biết vì sao phụ nữ cũng thích xem phim XXX. Thứ này quả thật có hiệu quả trợ hứng. Đợi tới khi hắn kể xong thì trong cơ thể Lưu Vọng Nam đã nóng như lửa. Cưng ơi, dùng sức đi, giọng phụ nữ lại phát lệnh tổng công kích. Vì thế trong phòng lại vang lên những tiếng lạch bạch. Tiếng động này cứ vang lên không ngớt. Hai ngày sau Trần Thái Trung đã thấy chuyện mình sắp xếp công việc cho đám công nhân dệt trên mặt báo. Đáng tiếc chính là công lao này lại bị phân cho phòng quy hoạch không ít. Hơn nữa lại còn dính một chút tới chính quyền quận Hoành Sơn. Về phần tên của hắn thì chỉ xuất hiện có 6 lần trong khoảng 2.000 chữ mà thôi. Mà nói chung là cũng chỉ nói tới hắn như một tấm gương cần phải học tập. Giờ khắc này hắn đã cảm nhận được sâu sắc uy lực của câu nói kia. Bất cứ thành tích của một người kiệt xuất nào cũng không thể tách rời sự bồi dưỡng và ủng hộ của tổ chức. Rời khỏi tổ chức anh chẳng là cái gì cả. Chẳng qua bài báo cũng không chỉ đơn thuần khiến hắn buồn bực. Chuyện khiến hắn cao hứng cũng có. Cuối bài báo còn hàm hàm hồ hồ nói một chút. Bí thư đảng ủy trước đây của phòng quy hoạch. Hiện tại là chủ nhiệm Trần của phòng địa chính. Lúc phóng viên tới hiện trường phỏng vấn thì đang đấu tranh với một hiện tượng đáng ghê tởm của xã hội. Hắn không sợ những thế lực đen tối cường đại mà dùng thân thể mình để ngăn cản chúng. Cuối cùng bảo vệ cho tài sản quốc gia được an toàn. Mặc dù đây chỉ là một phần nhỏ nhỏ nhưng lại vô cùng có ích. Trần Thái Trung có hơi khó hiểu. Những ngày gần đây hắn xem báo chí. Cảm thấy chuyện của nhà họ Ninh vốn là phải làm cho chìm xuống. Không hiểu sao tòa soạn báo này lại dám đưa ra nhỉ. Chờ tới khi lật trang báo thì hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên cả trang sau là quảng cáo to đùng của Hải Thượng Minh Nguyệt. Cầm trong tay tờ báo này tới đó có thể nhận được khuyến mãi. Cua giá 38 đồng hay gì đó. Đúng rồi, biểu hiện thế này thì quá đúng rồi. Hắn còn đang ngồi một chỗ lật qua lật lại. Hưởng thụ cái cảm giác sung sướng này thì chị Lý Lệ Hồng lại lên tiếng. Chủ nhiệm Trần, hôm nay lại muốn về nhà sớm sao? Tâm tình Trần Thái Trung đang vui vẻ. Không ngẩng đầu lên mà khẽ cười nói. Ha ha, có chuyện gì? Tôi nghe nói. Lạ lùng là Lý Lệ Hồng hôm nay lại thay đổi câu mở đầu. Không phải là nhà mình còn con nhỏ hay gì gì đó. Nghe nói trong quận có ý muốn điều anh về đây tạm thời. Sau đó cho anh tới phòng quản lý nhà đất phải không? Phòng quản lý nhà đất, Trần Thái Trung hơi ngạc nhiên. Hiện giờ ở thành phố Phượng Hoàng đang tiến hành phân nhà. Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, Phòng quản lý nhà đất trên cơ bản là ít liên hệ với chính quyền trong quận mà phần lớn chỉ chịu sự quản lý từ cấp trên. Quận Hoành Sơn muốn đưa người vào không phải là không được. Nhưng nếu như vậy thì sợ khó có thể sắp xếp một chức vụ thích hợp. Vậy thì phòng địa chính của chúng ta phải làm sao đây? Trần Thái Trung bĩu môi. Nói thật, hiện giờ hắn lại bắt đầu thích làm ở phòng địa chính. Bởi lẽ bây giờ hắn có thể nương theo bài báo này mà quang minh chính đại đề nghị với cấp trên. Chúng ta có nên cố gắng học tập kinh nghiệm tiên tiến của quận Bảo Lan trong việc khai thác tài nguyên du lịch của quận không? Chỉ có điều lúc này hắn đã mượn một đống lớn tư liệu về. Chưa có thời gian cẩn thận sửa sang cân nhắc. Hắn không muốn người ta chê cười mình. Trùy thượng vô mau bản sự bất lao. Trên miệng không lông. Làm việc không xong. Hay gì đó. Cho nên, trong kế hoạch, hắn vốn là muốn dùng nửa tháng để chuẩn bị. Lại còn cần hơn 10 ngày đi hiện trường chứng thực. Cuối cùng mới chỉnh sửa lại văn bản mà gửi lên trên. Nếu giờ mà bị điều đi không phải là uổng phí công sức sao? Tới phòng quản lý nhà đất thì làm gì chứ? Thật khiến người ta buồn rầu. Hơn nữa hắn cũng không biết là ở phòng quản lý nhà đất có chức vị nào đang chờ hắn. Có khi đơn giản chỉ là một nhân viên quen. Có tác dụng gì chứ? Tôi nghe nói thế. Lý Lệ Hồng cười cười. Đặt chậu nước rửa mặt lên chỗ để. Sau đó lại ngồi xuống. Nghe ý của chủ tịch quận hạng. Hình như là nói anh rất nhiệt tình cố gắng giữ gìn tài sản công. Rất năng động. Ô, đúng rồi. Vụ nhà họ Ninh ấy. Bản thân mình giúp quận thu lại 8 gian nhà cơ mà. Trần Thái Trung lờ mờ cảm thấy nguyên nhân điều động của lần này. Nhưng lại nghĩ. Rất năng động sao. Xem ra ý tứ của hạng đại thông là muốn mình tới phòng quản lý nhà đất. Động tay chân hả? Chỉ là có ý như vậy thôi. Ha ha, Lý Lệ Hồng nhìn hắn cười cười. Đúng rồi, chủ nhiệm Trần, trường học của con tôi. Ôi giời, hóa ra cô nàng lấy cái tin đồn này ra để lấy lòng Trần Thái Trung một chút. Mục đích chính là muốn xin về nhà sớm một chút. Trần Thái Trung vẫn bị tin tức này lôi kéo suy nghĩ. Nghe thấy cô nói như vậy cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý, căn bản cũng không nghe cho rõ ràng. Lần này không biết chị Lý dùng lý do gì mới nữa. Đi phòng quản lý nhà đất thì phải triển khai công việc thế nào đây? Hắn đã bắt đầu suy tính rồi. Lần này nhất định phải tính toán trước. Đưa ra ý kiến. Tương lai khi triển khai công việc thì người ta mới thấy hắn là người làm việc chín chắn. Đối với lời nói của Lý Lệ Hồng hắn cũng không định tin toàn bộ. So với ở phòng quy hoạch thì trong quận này nhiều người lắm miệng. Tin tức truyền ra cũng nhiều. Không biết cái nào đúng cái nào sai. Nhưng nếu không chuẩn bị mà chẳng may lời đồn là thật. Lúc ấy sẽ rất bị động. Cho nên hắn không thể không cẩn thận suy tính được. Hắn không biết là ngay khi hắn đang suy tính chuyện này thì Ngô Ngôn lại đang nói chuyện điện thoại với hạng đại thông. Gì? Để Trần Thái Trung đi phòng quản lý nhà đất sao? Chuyện này, chủ tịch hạng không lo lắng gì hay sao? Phòng quản lý nhà đất kia phải giao tiếp với quần chúng. Tôi cảm thấy tác phong làm việc của anh ta cứng nhắc. Không biết có thể gây ra hậu quả gì hay không? Tôi biết hắn làm việc cứng nhắc nên mới muốn hắn về đó làm việc chứ. Hạng đại thông thấy bí thư Ngô có vẻ không tán thành. Trầm ngâm một chút, rốt cục trả lời. Ừ, bí thư Ngô cô lo lắng rất chu toàn. Tôi cũng đã bỏ sót vấn đề này. Sau khi cúp điện thoại, chủ tịch quận hạng nặng nề ngả ra ghế. Trần Thái Trung này đúng là kỳ quái thật. Bí thư Đông lại định nâng đỡ hắn làm cái gì chứ? Ông ta không ngờ đây là do ân oán riêng tư của Bí Thư Ngô và Trần Thái Trung khiến cho Trương Nghiêu Đông làm như vậy. Nhất định chuyện này có dụng ý khác rồi. Hay là ông ấy muốn học theo quận Bảo Lan? Trần Thái Trung căn bản không biết là trong lúc này. Trong lòng chủ tịch quận hạng cũng đã có chút ý định muốn học tập theo khu Bảo Lan. Bản thân hạng đại thông là cán bộ cao cấp. nắm hết công việc của chính quyền quận Hoành Sơn. Trong lòng ông ta đã có kế hoạch về việc phát triển kinh tế của quận. Tuy nhiên kế hoạch này cho dù tốt thì cũng phải có người thực hiện đúng không? Chuyện trong quận rất nhiều. Hạng Đại Thông khẳng định không thể việc nào cũng quản. Nhất là nhiều khi ông ta không tiện dính dáng tới những công việc của các ngành. Nếu như trong quận Hoành Sơn có người đề nghị thì ông ta có thể toàn lực ủng hộ. Đây là theo tình huống bình thường. Người muốn làm thì không nói. Người nói thì không làm. Không thể không thừa nhận rằng Trần Thái Trung và chủ tịch quận không bàn mà hợp. Trong việc này lại có chút hiểu ý nhau. Ngô Ngôn phản đối điều Trần Thái Trung đi. Chuyện này khiến Hạng Đại Thông hơi kỳ quái. Nhưng chính vì như thế ông ta càng không thể không cân nhắc tới việc để cho Trần Thái Trung đứng ra học tập kinh nghiệm của quận Bảo Lan. Nói không chừng Bí Thư Trương lại đang muốn đứng một bên quan sát việc này ấy chứ. Trần Thái Trung đợi vài ngày vẫn không thấy có ai tìm mình. Tâm ý liền nguội lạnh. May mắn là lớp bồi dưỡng đảng đã khai giảng. Hắn tự thấy mình đang nhàn rỗi. Đi tới thành phố Tố Ba dạo một vòng. Đợi tới khi trở về thì đã là 5 ngày sau. Hắn không phải lần đầu tới Tố Ba. Lần trước đi thi hắn đã tới rồi. Nhưng lần đó thời gian gấp rút. Hắn vội vã tới. Thi xong liền quay về. Căn bản không có thời gian đi chơi. Lần này thời gian rảnh rỗi. Đi loanh quanh rất nhiều. Hành trình lần này tới Tố Ba khiến hắn mở rộng tầm mắt. Mặc dù bên ngoài đồn đại, kinh tế thành phố Phượng Hoàng phát triển cực nhanh, không kém so với Tố Ba nhiều lắm, sắp có thể ngang bằng với nó, nhưng một chuyến đi này khiến hắn hiểu được. Thế nào gọi là không kém nhiều lắm? Thật sự là còn kém rất nhiều. Chuyện khác không nói. Trong lễ khai giảng hắn đã nghe nói là chỉ tính trong lớp mình đã có 3 người được coi là tỷ phú. Cách chương.